khắc cốt cương thi ma ma. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Thiệu Thần phập phồng nhẹ nhàng, không biết phải trả lời thế nào trước đây. Anh nghĩ rằng Minh Vi là kiểu người lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình, được yêu thương hết mực, nên cô mới trở nên bướng bỉnh, nổi loạn và làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến hậu quả. Vì luôn có cha mẹ đứng sau chống đỡ cho cô nưng không ngờ rằng bố mẹ cô đã tái hôn từ lâu và chẳng có sự ưu ái nào dành cho cô cả. Thiệu Thần im lặng một lúc, tôi sẽ đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi. Làm sao đây, tôi không mang theo giấy tờ. Cô tinh nghịch chớp mắt với anh, chỉ có thể đến nhà anh ở nhờ một đêm thôi. Anh nghẹn lời, đưa tay xoa trán, khá bất lực. Cô không lo lắng chút nào sao? Lo lắng cái gì? Minh Vi rút khăn giấy lau sạch mặt. Từ lần đầu gặp anh, tôi đã biết anh không phải người xấu, sẽ không làm chuyện gì thiếu đạo đức đâu. Minh Vi ngáp dài, khi nào đến thì gọi tôi. Thiệu Thần nhìn cô gục đầu ngủ ngay, rõ ràng lúc nãy cô rất buồn bã, nhưng bây giờ lại không để tâm gì, cứ như vậy mà ngủ ngay khi hết năng lượng, sống tự do, khiến người khác không biết phải làm sao. Nhưng phải thừa nhận rằng cuộc trò chuyện chân thành vừa rồi có sức sát thương rất lớn, giờ đây anh không thể lạnh lùng từ chối cô. Trên đường trở về khu phố cũ ở phía bắc thành phố, anh từ từ suy nghĩ về câu chuyện của cô. Do dự một lúc, anh không đỗ xe ở vị trí thuận tiện bên đường như thường lệ, mà lái xe vào ngõ hẹp, dừng lại dưới tòa nhà. Minh Vi ngủ rất ngon, anh gọi vài tiếng, lại đẩy nhẹ cánh tay cô. Cô lơ mơ mở mắt hỏi. Đến nơi rồi à, xuống xe đi. Thiệu Thần mở cửa xuống xe, nhưng khi quay đầu lại thì thấy cô không động đậy. Mở cửa ghế phụ ra, anh thấy cô lại ngủ thiếp đi. Minh Vi, dậy nào, tôi buồn ngủ quá, cô không mở nổi mắt. Anh cõng tôi đi. Thiệu Thần không còn ngạc nhiên trước vẻ làm nũng của cô. Thấy xung quanh tạm thời không có ai qua lại, anh không muốn làm mọi người chú ý nên quyết định cõng cô lên, bước nhanh vào tòa nhà và đi lên tầng 3. Trong trạng thái mơ màng, Minh Vi ngửi thấy mùi ẩm mốc từ ngôi nhà cũ, ánh sáng nhợt nhạt, tường xám xịt đầy quảng cáo giao vặt, hộp cứu hỏa bỏ không lâu năm bám đầy bụi khi họ đi qua một nhà dân, bên trong chó sủa vang. Vai và lưng anh rộng và vững chãi, cánh tay dưới chân cô nắm lại thành quyền, không chạm vào cô. Đến tầng 3, Thiệu Thần cúi người, một tay giữ cô, tay kia lấy chìa khóa mở cửa. Hành lang hẹp, Minh Vi sợ mình bị va đập, muốn nhắc nhở nhưng say quá không thể nói được. Lo lắng là thừa thãi, Thiệu Thần không để cô va phải đâu, vào nhà bật đèn, rồi đặt cô lên giường trong phòng nhỏ. Cô vừa chạm vào giường đã ngủ say. Thiệu Thần giúp cô cởi giày, kéo chăn mỏng lên ngang hông, rồi cắm đèn chống muỗi, mở quạt để mức nhỏ nhất, để cửa sổ hé mở, kéo rèm một nửa, sau đó ra ngoài. Nhà anh chưa từng có phụ nữ đến, cũng không biết phụ nữ cần gì. Thiệu Thần suy nghĩ một chút, rồi cầm chìa khóa ra ngoài, đến siêu thị gần đó mua đồ. Anh mua một đôi dép nữ, cốc uống nước, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm, sữa rửa mặt. Cô có thể sẽ nôn giữa đêm, nên mua thêm một cái chậu rửa mặt phòng khi cần. Anh xách túi đồ về nhà, trên đường về cảm thấy có chút kỳ lạ. Lên lầu, anh nhẹ nhàng mở cửa, đặt túi ni lông xuống rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tâm trí anh đột nhiên trở nên rối bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống của anh luôn rất yên bình, ổn định, nhưng sự xuất hiện của Minh Vi đã làm xáo trộn nhịp sống quen thuộc, như một yếu tố không thể kiểm soát khiến tâm trạng dâng trào. Như mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động, tạo thành những gợn sóng. Tối hôm đó, anh đành qua đêm trên ghế sofa. Minh Vi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, giường khá cứng, cô ngủ dậy cảm thấy đau nhức, mở mắt nhìn quanh, gối và ga trải giường màu xám, tỏa ra mùi thuốc tẩy nhẹ, rất sạch sẽ. Căn phòng không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ hẹp, nhưng sạch sẽ, giường kê sát tường, góc phòng có một tủ quần áo nhỏ. Bên trên treo một chiếc điều hòa cũ kỹ ngả màu vàng. Góc giường là một bàn học, đặt đèn bàn và một chiếc quạt nhỏ, đang quay đều, khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Cửa sổ được rào chắn, càng khiến cô có cảm giác như một chú chim trong lồng. Minh Vi ngồi dậy, hai chân thả xuống mép giường, định xuống đất thì thấy một đôi dép màu hồng, cô nhíu mày. Sao lại có dép nữ ở đây? Cơn giận dữ sau khi thức dậy bỗng bùng lên, cô định đá chúng ra xa. Nhưng rồi nhận ra đôi dép vẫn còn gắn mác chưa cắt. Vậy nên đây là dép mới mua sao? Minh Vi đi thử, size 36, vừa vặn. Cô bước ra khỏi phòng, phòng khách cũng nhỏ. Trên trần nhà có một chiếc quạt trần màu xanh lá. Đã lâu rồi cô chưa thấy loại quạt này. Sàn nhà lát gạch mosaic kiểu cũ, mang vẻ cổ điển và hơi lỗi thời. Ghế sofa thì ngắn, nếu anh ngủ ở phòng khách tối qua thì chắc chắn không thoải mái. Trong nhà không có ai, Minh Vi tìm đến phòng tắm, thấy trên bồn rửa mặt có đặt những vật dụng cá nhân chưa được mở ra. Cô mỉm cười. Cô không chịu nổi mùi rượu còn lưu lại trên người từ đêm qua, nên nhắn tin cho Thiệu Thần. Mượn nhà vệ sinh của anh tắm một chút nhé, tôi bẩn quá rồi. Thiệu Thần mua rau về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Người bên trong cũng nghe thấy tiếng mở cửa, thăm dò gọi. Thiệu Thần, giọng nói có chút bất an, anh kịp thời đáp lại. Là tôi, Minh Vi không nói gì thêm, tiếp tục tập trung tắm rửa. Anh mang rau vào bếp, rửa thớt, bóc vỏ cà chua. Đột nhiên có người bấm chuông cửa, nhưng chiếc chuông cửa đã cũ, kêu lên như tiếng quả sắp chết. Thiệu Thần có chút bất ngờ, đặt dao xuống, mở cửa thấy một anh chàng giao hàng. Xin chào, đồ giao tận nhà của anh đây. Anh có nhầm không? Anh chưa bao giờ gọi đồ ăn giao tận nhà. Không nhầm đâu, Minh Vi từ trong phòng tắm nói vọng ra. Tôi gọi đấy, Thiệu Thần nhận đồ, cảm ơn người giao hàng. Đưa tôi đi, phòng tắm mở một khe nhỏ, một cánh tay ướt sũng đưa ra, dài và thon, nhỏ nhắn, phủ đầy giọt nước ấm. Anh đưa túi ni lông cho cô, quay mặt đi. Không lâu sau, Minh Vi bước ra khỏi phòng tắm, tay đang lau tóc, khuôn mặt mộc mạc, trông như chiếc bánh bao vừa ra khỏi lồng hấp, hai má ửng đỏ, trong sáng và tinh khôi. Cô bước đến cửa bếp, thấy Thiệu Thần đang nấu ăn. Vùng nồi mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, nước đã sôi, anh bỏ mì và rau xanh vào. Bên ngoài trời sáng rõ, phía trước bếp là hai khung cửa sổ lớn, kính bị mờ bởi những vết nứt do băng giá. Không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng mặt trời cũng bị vỡ ra bởi hoa văn, rơi từng tia lên tường, lên người anh. Thiệu Thần cúi đầu, vẫn luôn trầm lặng và tập trung như thế. Minh Vi không hiểu tại sao mình lại có thể chăm chú nhìn một người đàn ông nấu ăn đến mức này. Thiệu Thần quay lại lấy trứng từ tủ lạnh, phát hiện cô đang đứng ở cửa, động tác dừng lại. Cô, anh đừng để ý đến tôi. Anh hỏi, có đói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vi liên tục gật đầu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Minh Vi sờ sờ mũi, cảm thấy hơi ngại ngùng, đứng nhón chân. Anh đang nấu món gì vậy? Mì trộn trứng, không nói thì thôi. Vừa nghe ba chữ này, bụng cô lập tức kêu ọc ọc. Thiệu Thần quay đầu nhìn lại. Cô ngượng ngùng, quyết định tránh xa bếp. Trên ghế dựa có áo khoác chống thấm nước. Minh Vi thấy trên đó có vết nước, hỏi. Ngoài trời đang mưa à, đã mưa một lúc, cô tìm được điều khiển từ xa trên ghế sofa, bật tivi và mở chương trình tin tức buổi sáng. Ban công trống trải, không có quần áo phơi, có lẽ đã được thu dọn. Dưới lầu có một cây cao, tán lá xum xuê, xanh ngắt, và ban công tầng 3 vừa vặn thu chọn khung cảnh xanh tươi ấy. Minh Vi tò mò hỏi, đó là cây gì vậy? Cửa sổ nhà bếp nằm ngay bên cạnh ban công, anh trả lời. Cây khổ luyện, Minh Vi không rành về cây cỏ, chưa từng nghe qua, nên lấy điện thoại tra cứu. Hóa ra loài cây này vào mùa hè sẽ nở hoa tím mờ, hương thơm nồng nàn. Ngoài ra, cây còn có một tên khác, cây câm. Câm, chẳng phải giống với một người nào đó sao? Điều này thật thú vị. Thiệu Thần mang bát đũa ra, Minh Vi lập tức ngồi vào bàn ăn. Cô từ tối qua đã không ăn gì, bụng đói đến mức gần như lép xẹp. Anh thật sự biết nấu ăn à, nghe vậy, anh cảm thấy buồn cười. 30 tuổi rồi, chẳng lẽ không nên biết sao? Còn tôi thì không giỏi lắm, chủ yếu là vì lười. Thiệu Thần gật đầu hiểu ý, cô còn nhỏ mà, Minh Vi cười mím môi. Cũng không nhỏ nữa đâu, cô gắp một đũa mì chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô đặt lại vào bát và nhìn kỹ, phát hiện ra bát mì này thực ra chỉ có một sợi, không hề bị đứt đoạn. Minh Vi ngạc nhiên trong giây lát, ngẩng lên nhìn Thiệu Thần. Đây là mì trường thọ sao? Ừ, anh bình thản đáp lại, coi đó là chuyện rất bình thường, cũng không giải thích gì thêm. Nhưng trái tim Minh Vi lại đập mạnh, lông mày cô nhíu lại, một cảm giác dịu dàng dâng trào trong lòng, giống như một căn phòng lạnh lẽo và tối tăm bỗng dưng được thắp lên một ngọn đèn nhỏ, xua tan đi sự ẩm ướt và đổ nát. Dù ánh sáng đó không quá rực rỡ, nhưng nó vẫn làm dịu bớt sự cô quạnh trong lòng. Minh Vi không nói gì thêm, cúi đầu lặng lẽ ăn mì. Khi ăn gần hết bát mì, cô rút giấy lau miệng chậm rãi, như vô tình mà hỏi. Anh nghĩ sao về chuyện này? Thiệu Thần ngẩng lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Chúng ta chỉ mới quen biết thôi, nhưng mấy ngày qua em cứ nghĩ về anh. Anh khựng lại, Minh Vi cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh. Chiếc quạt trần màu xanh trên đầu kêu ù ù, trời không nóng, nhưng Minh Vi tò mò về những đồ vật cũ nên đã bật nó lên trước khi ăn. Trong sự im lặng, ánh mắt Thiệu Thần dần dần chìm vào bóng tối, không thể phân biệt được cảm xúc. Anh hạ mắt xuống, lạnh lùng nói, ăn xong rồi thì về đi, anh không thích em sao? Không thích, Minh Vi khoanh tay, hít thở sâu, chân mày khẽ nhíu lại, trái tim cô bị lời nói thẳng thừng của anh làm tổn thương, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười. Nhìn em mà nói chứ, Thiệu Thần im lặng, cô tiếp tục hỏi, nếu không có ý đó, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Ai bảo anh làm mì trường thọ chứ, tôi chỉ đang tiếp đãi khách thôi. Minh Vi cười lạnh một tiếng, ánh mắt rực lên, lòng can đảm tan vỡ. Em không tin là anh không có chút cảm giác nào với em. Thiệu Thần nhìn vào bàn tay đặt trên bàn, gầy guộc và khô ráp, móng tay cắt rất ngắn, gần như không thấy viền, những đường gân xanh dưới lớp da hiện lên dữ tợn ngoằn ngoèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, anh cảm thấy không thích bản thân mình như vậy. Đừng lãng phí thời gian với tôi. Thiệu Thần ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Em về đi, sau này, nếu có chuyện như đêm qua, tôi sẽ không quan tâm nữa, đừng gọi điện cho tôi thêm lần nào. Cách chương.